sous le pas to ass, a love letter for you. A simple accent, young Gino. Here we go. Trong tay bao mây say khi đôi ta có nhau trong cuộc đời này. Về em đến em đã trao cho anh ánh mắt nụ cười. Chịu mến để cho trái tim này từng ngày từng ngày. Đã yêu em không bờ bến ngôi bờ vai nào. Đã cho anh luôn nhớ dịu em và em từng đêm anh mơ bờ môi nào. Đã cho anh giấc mộng em đẹp. Đã cho anh không thể nào quên. Em đã đến bên anh và em mang theo những giấc mơ màu xanh đẹp. Tình đôi ta thật lòng lành. Tình em trao cho anh và tình anh trao với em. Như lúc linh lưng vì sao đêm trên trời. Anh yêu em sẽ mãi yêu em trọn đời không xa rời như bài ca muôn lời. Anh sẽ hát tận riêng em trong ngày vui bên người. Anh sẽ mãi không quên và tình yêu chúng ta như muôn vàn lời ca như muôn đóa hoa đẹp xinh thiết tha trong một khung trời bao la ngập tràn ánh nắng chan hòa. Yeah, once again, young Gino on the mic. Hey ladies, take this song. Sau giờ và anh đã mơ đến những đứa con đầu rất giống anh và cũng rất giống em. Đó sẽ là niềm tin để đôi ta vững bước trên con đường dài vươn tới tương lai. Ngày mai còn nhiều trông gai. Yeah.